Phàm nữ tiên hồ, chương 64, khoan thai tự xử chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, nhà đầu, làm tốt lắm, Gia Gia đã biết rõ nhà của ta nhà đầu có thể nhất nhịn rồi, lớn lao năm cũng không để ý trận kia mặt như gì. Phối hợp cười ha ha, không ai đại sơn nhìn xem Trần Thế Sông giống như ăn hết đại tiện sắc mặt. Chỉ cảm thấy trong nội tâm thống khoái vô cùng. Cũng ha ha cười. Cho đến lúc này, Mạc gia mọi người rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đều lớn tiếng hoan hô. Tại không ai ba trong ngực không ai nhiễm y. Sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ thản nhiên nhìn Mạc Thanh Trần một mắt. Rốt cục nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt, lặng yên không một tiếng động trượt nhập không ai ba vạt áo. Vì cái gì? Đến cuối cùng chính mình cố gắng làm hết thảy biến thành một hồi chê cười. Trước kia ta cuối cùng đạo ký sinh du hà sinh lượng. Trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng. Chuyện cho tới bây giờ mới hiểu được. Chẳng lẽ mình liền du đều làm không được sao? Thật sự là không cam lòng a. Trận thứ ba, Mạc gia không ai, Thanh Trần thắng. Hoa Trăm Thành rốt cục lên tiếng tuyên bố. Trong nội tâm thầm nghĩ nhà đầu kia gọi là Thanh Trần A, nhớ rõ 2 năm trước Mạc gia cuối năm trận thi đấu nhỏ. Cái này gọi là Thanh Trần tiểu cô nương còn để lại cho hắn ấn tượng đâu rồi. Hôm nay xem xét, quả nhiên là có chút bất đồng. Tại Mạc gia mọi người tiếng hoan hô ở bên trong. Trần gia mọi người xanh mặt. Tại tộc trưởng Trần Thế Sông dưới sự dẫn dắt. Vội vàng đi rồi. Chỉ có cái kia gọi Trần Minh thiếu niên. Nghiêng đầu. Sông không ai tiểu bát giơ ngón tay cái lên, vừa chỉ Mạc Thanh Trần chỗ phương hướng. Không ai tiểu bát một bộ hãnh diện bộ dạng, giống như vừa rồi thắng chính là hắn tựa như. Cái này Trường Phong ba, rốt cục theo lần này hai tộc tỷ thí chấm dứt mà tạm thời hết thảy đều kết thúc rồi. Mạc gia mọi người, Trường thở phào nhẹ nhõm, phản hồi Mạc phủ, tộc trưởng không ai đại sơn bỗng nhiên nói, Ngũ đệ, ngươi cùng tiểu 16 đi theo ta. Mạc Thanh Trần có chút tâm thần bất định bị Gia Gia lôi kéo theo tộc trưởng tiến về trước tiểu sảnh. Thầm nghĩ trong lòng hẳn là tộc trưởng Gia Gia muốn làm tinh tường chính mình thần thức vì sao viễn siêu thường nhân. Có thể là chuyện này. Tự ngay cả mình cũng không rõ ràng lắm a. Nghĩ tới đây Mạc Thanh Trần trong nội tâm buông lỏng. Đúng vậy a, chính cô ta đều không rõ ràng lắm. Cái kia sợ cái gì? Cùng lắm thì mặc hắn xem xét tốt rồi. Nếu là hắn trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nàng kia một cái 8 tuổi nha đầu không hiểu được. Không phải lại bình thường bất quá sự tình đến sao? Mạc Thanh Trần thần sắc thản nhiên theo tộc trưởng bước vào tiểu sảnh. Chỉ thấy không ai đại sơn tại chính giữa trên mặt ghế thái sư ngồi xuống. Lớn lao năm cũng không chút khách khí ở khác một bên ngồi xuống. Không ai đại sơn cười híp mắt nói. Đến, Thanh Trần, ngồi ở đây. Từ khi Mạc Thanh Trần ra ngoài ý định thắng được mấu chốt nhất một cuộc tỉ thí. Hắn xem tiểu nha đầu này càng thêm thuận mắt đứng dậy. Thật không nghĩ tới cái này nữ oa oa cho hắn lớn như vậy kinh hỉ a, đáng tiếc. Nếu là song linh căn, dù là tam linh căn cũng tốt a, tứ linh căn. Thật sự là tạm được chút ít. Nhìn xem không ai đại sơn trong chốc lát tràn đầy khen ngợi gật gật đầu. Trong chốc lát có chút thở dài. Mạc Thanh Trần có chút không hiểu thấu. Bất quá nàng nghĩ thông suốt chuyện này. Giờ phút này cũng không sợ cái gì. Chỉ là như vậy xử lý cũng không phải chuyện này nha. Mượn mắt nhìn ra ra. Lớn lao năm quả nhiên là hiểu rõ cháu gái nhỏ. Gặp Mạc Thanh Trần trông lại. Phi thường phối hợp quay đầu đối với không ai đại sơn nói. Ta nói tam ca, người gọi chúng ta tới là làm gì à? Cũng không thể là ngẩn người a. Không ai đại sơn khóe miệng co lại. Lão gia hỏa này, tại trước mặt tiểu bối. Như thế nào một chút mặt mũi cũng không để cho hắn lưu. Khục khục, không ai đại sơn ho nhẹ một tiếng che giấu thoáng một phát. Lập tức cười tủm tỉm đối với Mạc Thanh Trần đạo. Tiểu 16 a, có thể hay không nói cho tam gia ra? Thần trí của ngươi, là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem không ai đại sơn cực lực làm ra hòa ái dáng tươi cười. Mạc Thanh Trần âm thầm buồn cười. Trên mặt một mảnh mờ mịt lắc lắc đầu nói. Hồi tộc trưởng ra ra, Thành Trần cũng không hiểu là vì cái gì. Từ khi tiến vào luyện khí một tầng, Thành Trần tự phát hiện thần trí của mình nếu so với cùng tu vi người cường đại. Thành Trần, người tới. Không ai đại sơn sông Mạc Thanh Trần vẫy tay. Mạc Thanh Trần nhu thuận đi tiến lên đây. Không ai đại sơn một phát bắt được Mạc Thanh Trần đích cổ tay. Nhắm mắt thật lâu, thì thào lẩm bẩm. Kỳ quái à, cũng không bất cứ dị thường nào. Cái này là vì sao? Lớn Lao Năm liếc mắt nói. Tam ca, chuyện này ngươi quên à nha. Lớn Lao Năm là đem Mạc Thanh Trần thần thức dị thường liên tưởng đến nàng từng uống qua gia nhập phản cỏ bụi linh tử chuyện kia bên trên. Nhìn xem ra ra đối với tộc trưởng nháy mắt ra hiệu bộ dáng. Mạc Thanh Trần âm thầm kỳ quái. Hẳn là còn có cái gì cùng chính mình tương quan mình lại không biết sự tình. Không ai đại sơn bừng tỉnh đại ngộ nói. Dĩ nhiên là bởi vì cái kia sao? Chẳng lẽ cái kia tại phàm nhân lúc phục dụng còn có cái này công hiệu? Không đúng, phía trước cũng không nghe qua loại sự tình này nha. Tam ca, cái này người với người thể chất bất đồng. Tự nhiên sinh ra cái gì biến hóa cũng không quá giống nhau. Lớn Lao Năm càng nghĩ càng có đạo lý. Chắc chắc nói, không ai đại sơn nghe vậy gật đầu nói. Xem ra, cũng chỉ có nguyên nhân này rồi. Lại có lẽ... Thanh Trần đứa nhỏ này có lẽ trời sinh thần thức siêu nhân đâu rồi. Đây cũng không phải là không có tiền lệ. Nhìn xem tộc trưởng cùng ra ra hai người phối hợp tự đem tại sao mình thần thức bất đồng sự tình giải thích. Mạc Thanh Trần cũng không nói lời nào. Chỉ là ám ám nhẹ nhàng thở ra. Đến cùng, nàng hay vẫn là không muốn bị người nghiên cứu. Thanh Trần, nay, vì chúng ta Mạc gia thế nhưng mà dựng lên một kiện đại công. Đến, đây là tam gia gia phần thưởng ngươi. Mong rằng ngươi không muốn lười biếng. Tiếp tục hảo hảo tu luyện. Không ai đại sơn nói xong đem một cái mỡ dê ngọc bình nhỏ đưa cho Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận. Cái kia bình nhỏ trong nhất định là chứa đan dược. Đang lo mình đã đem đan dược dùng hết. Cái này tốt rồi. Ai muốn Lớn Lao Năm hừ lạnh một tiếng nói. Tam ca. Người cũng quá keo kiệt rồi. Phải biết rằng nha đầu thế nhưng mà cho Mạc gia bảo trụ suốt một thành hỏa bao hàm thạch mạch a. Một phen nói không ai đại sơn sắc mặt khẽ biến thành thẹn đỏ mặt. Não nói. Lão ngũ. Nhìn ngươi bộ dạng như vậy. Thanh Trần là tôn nữ của ngươi. Cũng là tôn nữ của ta a. Ta có thể bạc đãi nàng sao? Chỉ là hôm nay trên tay của ta đồ vật. Nàng giai đoạn này còn không dùng được. Thì ra là trai này tụ linh hoàn. Không sợ ngươi chê cười. Là cho ta cái kia bất tranh khí cháu trai chuẩn bị. Ách, nhà đầu. Đến, cái này ngươi cũng cầm a. Chờ cái kia hỏa bao hàm thạch mạch khai thác đi ra. Tam gia gia cam đoan thỏa mãn ngươi một mực tu luyện cần thiết. Nghe được không ai đại sơn những lời này. Mạc Thanh Trần mừng rỡ trong lòng. Bề bộn phúc phúc, giòn âm thanh nói. Đa tạ tộc trưởng ra ra. Ha ha, cái này còn không sai biệt lắm. Lớn Lao tuổi tròn ý gật gật đầu. Sau đó Lớn Lao Năm mang theo Mạc Thanh Trần cáo từ. Tổ tôn nhị người cùng một chỗ hướng dưỡng di uyển đi đến. Mạc Thanh Trần nghĩ đến trong túi chữ vật đồ vật tự vui mừng không thôi. Phải biết rằng vừa rồi không ai đại sơn cho nàng. Ngoại trừ một lọ tụ linh hoàn. Lại vẫn có một thanh màu đỏ tiểu kiếm. Đây chính là một kiện pháp khí. Mặc dù chỉ là hạ cấp pháp khí. Có thể dù sao hay vẫn là pháp khí a. Phải biết rằng toàn bộ Mạc gia. Những cái kia luyện khí hậu kỳ bá bá cắt thúc thúc. Cũng không phải mỗi người đều có pháp khí. Mạc gia. Thật sự cũng không phải giàu có gia tộc. Tài nguyên gần kề miễn cưỡng trèo chống mọi người tu luyện mà thôi. Những này ngoại vật. Cũng là muốn dựa vào chính mình kiếm lấy. Nhà đầu. Chuôi này màu đỏ tiểu kiếm tuy là hạ cấp pháp khí. Có thể là công kích lực cũng không tính chênh lệch. Như chúng ta loại gia tộc này hoặc là tán tu. Luyện khí hậu kỳ lúc có thể có được cũng là khó được được rồi. Lớn Lao Năm nhìn xem cháu gái nhỏ vui dạo rực bộ dạng. Tâm tình cũng là rất tốt. Lên tiếng nhắc nhở. Ân, ra ra, cái kia trúc cơ kỳ các tiền bối đâu rồi? Bọn hắn sử dụng cũng là pháp khí sao? Mạc Thanh Trần cảm thấy mỹ mãn nhẹ gật đầu. Ngửa mặt hỏi, lớn lao năm nhịn không được nhéo nhéo Mạc Thanh Trần cái mũi nhỏ. Bất quá 2 năm, tiểu nha đầu đã do lúc ban đầu gầy không sót mấy bộ dạng, biến thành hiện tại trắng nõn non, có chút hài nhi mập rồi. Nhìn xem rất là nhịn người. Chúc cơ kỳ tiền bối A, đồng dạng là sử dụng pháp khí. Chỉ có kết đan kỳ tiền bối mới có thể sử dụng pháp bảo. Pháp bảo uy lực, thế nhưng mà pháp khí tuyệt đối không thể và. Bất quá chỉ có đến kết đan kỳ mới có luyện hóa pháp bảo năng lực. Cho dù như thế, cũng không phải mỗi vị kết đan kỳ tiền bối đều có thể có được một kiện pháp bảo. Có ít người y nguyên sử dụng lấy pháp khí. Lớn lao năm kiên nhẫn cho Mạc Thanh Trần giảng giải lấy. Gia Gia, cái kia tộc trưởng Gia Gia thật sự là đối với Thanh Trần rất tốt rồi. Cái này màu đỏ tiểu kiếm, nên không phải cho bát ca chuẩn bị à, Mạc Thanh Trần cười dịu dàng mà nói. Lớn lao năm cười hắc hắc nói. Ta đây có thể không xen vào. Dù sao luận công đi phần thưởng, nhà đầu cầm hắn một kiện hạ cấp pháp khí, cũng là hoàn toàn xứng đáng. Gia Gia, nhìn xem lớn lao năm vẻ mặt cười gian bộ dạng. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ hô một tiếng. Đúng rồi, nhà đầu, ta còn không có hỏi ngươi. Đã ngươi 2 năm trước tự phát hiện mình thần thức viễn siêu thường nhân. Như thế nào về sau cuối năm trận thi đấu nhỏ? Tại thần thức tỷ thí bên trên chưa bao giờ thắng qua nhiệm y nha đầu. Nói đến đây lớn lao năm sắc mặt một trầu. Vỗ Mạc Thanh Trần đầu đạo. Quỷ nha đầu, ngươi lại vụng trộm giấu giếm à nha. Mạc Thanh Trần ngây ngô cười nói. Gia Gia, không phải nói. Mộc Tú tại Lâm Phong tất tồi hay sao? Mạc Thanh Trần mặc dù cười ngốc núc ních, nhưng trong lòng sâu chấp nhận. 2 năm qua, chính mình dùng thấp tu vi thân phận, nhiều lần còn hơn không ai ngọc kỳ, đã rất là đáng chú ý rồi. Nếu là ở thần thức bên trên lại còn hơn không ai nhiễm y, cái kia quả thực quá làm cho người chú ý rồi. Nếu không là lần này thi đấu thật sự quan hệ Mạc Gia Quang Vinh suy, nàng là tuyệt đối sẽ không xuất đầu, ít xuất hiện tu luyện. Khoan thai tự đắc qua cuộc sống gia đình tạm ổn, mới được là nàng lý tưởng sinh hoạt a. Lớn lao năm yêu thương nhìn xem chưa đủ hắn eo cao tiểu nữ oa, chỉ cảm thấy mỹ mãn. Ha ha cười nói, nhà đầu, ngươi nói rất đúng. Gia Gia không cầu ngươi vạn người chú mục, chỉ mong ngươi có thể một mực bình an. Gia Gia tự đủ hài lòng. Gia Gia, từ khi thắng được cái kia cuộc tỷ thí về sau, Mạc Thanh Trần rõ ràng phát hiện người chung quanh đối với chính mình thái độ có chút bất đồng. Không ai ngọc kỳ thấy chính mình, mặc dù vẫn không có sắc mặt tốt, cũng rất ít đi lên tìm cha cãi nhau. Không biết là được đại nhân dặn dò, hay vẫn là chính mình nghĩ tới mấy thứ gì đó. Không ai nhiễm y đối với thái độ của mình lại càng thêm phiêu hốt bất định đứng dậy. Đôi khi, nàng nói chuyện giọng điệu, không có dĩ vãng tài trí hơn người ngữ khí, tự hồ đem Mạc Thanh Trần đặt ở cùng nàng ngang nhau địa vị. Có thể đôi khi, lại không hiểu thấu chán, lấp, bịt Mạc Thanh Trần một đôi lời, lại để cho Mạc Thanh Trần cảm thấy không hiểu thấu. Mà tiên ít gặp mặt hẳn là yên, tại nhìn thấy Mạc Thanh Trần lúc, cũng sẽ biết mỉm cười. Tự hồ khoảng cách kéo gần lại không ít. Trong tộc trưởng bối, đối với Mạc Thanh Trần cũng nhiều chút ít thân mật, lại càng không nói rằng người tất cung tất kính rồi. Mạc Thanh Trần cũng không là những biến hóa này chỗ nhiễu. Y nguyên quy luật trải qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Người tại không cùng giai đoạn người chung quanh đối với hắn không có cùng thái độ. Cũng là nhân chi thường tính. Mười lục muội muội, không ai ngưng nhu thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần mỉm cười. Cho tới bây giờ y nguyên như lúc ban đầu. Chỉ sợ sẽ là không ai ngưng nhu hòa đầu hổ rồi. Làm sao vậy? 14 tỷ, nhìn xem đã chạy tới không ai ngưng nhu. Mạc Thanh Trần hỏi, không ai ngưng nhu cười hì hì mà nói. Mười lục muội muội, ngươi nhanh đi theo ta. Cách chương.